Chương 47, dù cả gì cũng giống vậy sẽ trưởng thành, bóng người màu đen hiện. Mặc dù là đến thế giới loài người, nhưng là phiền phức không diệt định luật hay là tồn tại, cho dù là tại chói mắt dưới ánh mặt trời cũng giống vậy tồn tại hắc ám. Từ trước mặt un tùn ngày xưa quỳ hoa phố bên trong, phát ra thanh âm huyền áo, liền xem như tại dạng này đại dưới thái dương, hay là để người có chút không rét mà run. Trải qua nạ rủ tổ kiểu nói này, lúc đầu bởi vì cụ dầu nổ cùng dù cả gì cãi lộn mà có chút lực chú ý không quá tập trung các cô gái, QNZ cảm giác được tại trước mặt ngày xưa quỳ hoa phố ở trong có chút kỳ quái yêu lực ba động. Cái kia yêu lực ba động không tính thập phần cường đại, cho nên nói hẳn không phải là cái gì cường đại đại yêu loại hình, bất quá lại hết sức hung bạo, có giá tính đồ ăn a một cái tướng mạo cực độ xấu xí, mở ra ngụm lớn bên trong có lít nha lít nhít bén nhọn răng. Nhìn so trên địa cầu cổ xưa nhất sát thủ cá mập trắng khổng lồ càng khủng bố hơn, trong miệng không ngừng kêu to đồ ăn, hướng về nạ rủ tô bọn hắn vọt tới là rào rào thảo dù cả gì nương tựa theo phong phú tri thức dự trữ, lập tức liền nhận ra yêu quái kia bản thể, theo lý tới nói hẳn là chỉ ở yêu quái thế giới sẽ trưởng thành thực vật hình yêu quái, có cấp thấp trí tuệ, ăn thịt tính, có lớn vô cùng sức ăn, bởi vì trí tuệ thấp quan hệ. Cho nên những này rào rào thảo sẽ săn mồi cơ hồ hết thể sinh vật, mặc kệ là nhân loại, hay là cái khác yêu quái đều là như thế. Rào rào thảo tốc độ cùng lực lượng còn có thể, bất quá bởi vì trí tuệ cấp thấp, cùng dã thú khác biệt không lớn, cho nên tại yêu quái phân loại ở trong chỉ thuộc về cấp D, là phi thường hạ đẳng yêu quái, bất quá loại vật này nếu là nhiều, cũng sẽ kha la phiền toái. Thật sự là kỳ quái. Thế giới loài người tại sao có thể có rào rào thảo sinh trưởng dù cả gì cảm nhận được kỳ quái, mặc dù nàng là thiên tài ma nữ, nhưng là cũng không phải toàn năng tiên tri, không cách nào xem thấu quá khứ tương lai, không biết vì cái gì tại thế giới loài người sẽ có rào rào thảo sinh trưởng, bất quá, sức chiến đấu yếu nhất nàng, lại lập tức cầm mình ma trượng liền xông ra ngoài. Đồ ăn rào rào thảo chỉ có phi thường cấp thấp trí tuệ, tại rào rào thảo trong mắt, mặc kệ trước mặt là cái gì. Cơ bản bên trên chính là thực vật, miệng to như chậu máu, lập tức cắn về phía rủ cả gì, cái kia tất cả đều là sắc bén răng miệng, thật là làm cho có dậy đặc sợ hai chứng nạ rủ tổ thấy một trận không thoải mái. Ta mới sẽ không thua ngươi dạng này yêu quái đâu, mặc dù biết rào rào thảo không thể nào hiểu được chính mình nói ra, bất quá rủ cả gì vẫn là như vậy hô một câu, sau đó huy động trong tay mình mà trượng, trong miệng nhanh chóng niệm tụng lấy chú ngữ. Âm một cái cự đại buồn sắt bị rủ cả gì triệu hoán đi ra, vừa vặn hoàn toàn ngăn ở rào rào thảo miệng bên trong, đem rào rào thảo miệng hoàn toàn trống ra, toàn bộ buồn sắt đều nhét vào rào rào thảo miệng bên trong, đem cái quái vật này miệng chắn đến mức hoàn toàn không cách nào khép kín. Ta như vậy thiên tài làm sao lại bị ngươi dạng này quái vật ăn hết đâu, rủ cả gì có ngạo khí địa phương, đang dùng buồn sắt ngăn chặn rào rào thảo miệng rộng đằng sau, lập tức từ trên thân xuất ra một chồng bài tạ rột. Tại ma lực điều khiển ở dưới, những bài tạ ruột kia tất cả đều hướng về rào rào thảo trên thân bay đi. Khác biệt nghề nghiệp, cuối cùng sẽ có chút tiêu chuẩn phối trí, tựa như nạ rủ tổ dạng này ní ra, luôn luôn quen thuộc hơn sử dụng phi tiêu cùng sù dẻ kèn, mà rủ cả gì dạng này ma nữ, thì am hiểu sử dụng ma trượng cùng bài tạ ruột. Bài tạ ruột bình thường là rủ cả gì xem bói dùng đạo cụ, bất quá những này bài tạ ruột tất cả đều là thép chế. Mà lại bài tạ rột biên giới giống như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén, tại rủ cả gì ma lực thao túng phía dưới có coi như không tệ lực lượng, cũng là rủ cả gì lấy trước mắt tới nói, mạnh nhất chiêu số. Thép chế bài tạ rột tại rủ cả gì không chế phía dưới, toàn bộ đánh chúng vào rào rào thảo thân thể, mặc dù những bài tạ rột kia 10 phần sắc bén, nhưng là rào rào thảo thân thể cũng 10 phần cứng cỏi, lấy rủ cả gì năng lực, còn không cách nào đem những này rào rào thảo giết chết. Thép chế bài tạ ruột chỉ là cắm vào rào rào thảo trên thân, lại không cách nào đem yêu quái này giết chết. Cách rào rào thảo bởi vì trí tuệ cấp thấp, cho nên cũng chỉ có an dục vọng, nhận được rủ cả gì công kích đằng sau. Rào rào thảo cắn một cái nát miệng bên trong bồn sát, sau đó tiếp tục kêu to đồ ăn, xông về rủ cả gì, mở ra ngụm lớn, xem ra là dự định đem rủ cả gì một ngụm nuốt mất, sao lại thế thế mà vô dụng, rủ cả gì giật nảy cả mình. Bất quá bên người ngày xưa quỳ hoa phố lần nữa phát sinh biến hóa, mười mấy con rào rào thảo đồng thời từ bụi hoa ở trong vọt ra, đem rủ cả gì hoàn toàn vây quanh. Đám người kia đến cùng có bao nhiêu a, rủ cả gì sức chiến đấu dù sao cũng là bọn hắn trong mọi người yếu nhất một cái, bởi vì nàng niên kỷ dù sao quá nhỏ, ma nữ lực lượng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, mặc dù dựa vào siêu nhân trí tuệ, có thể chế biến ra đủ loại lợi hại ma dược, nhưng là dưới tình huống như vậy, dù cả gì lại không cách nào đối phó như thế một đoàn rào rào thảo. Tên ngu ngốc này, luôn luôn cho chúng ta gây phiền toái cụ dầu nổ miệng bên trong phàn nàn, trong mắt màu tím bên trong lại là tràn ngập lo lắng, mặc dù bình thường cãi lộn không ngừng, nhưng là dù cả gì nhưng đồng dạng đều là bộ thông tin bộ viên, cu nở dê bởi vì nhỏ tuổi nhất, tất cả mọi người bảo hộ lấy nàng, bây giờ nhìn thấy dù cả gì gặp được nguy hiểm, cụ dầu nổ thật đúng là nhịn không được muốn đi xuất thủ cứu rút. Chờ một chút làm bộ thông tin thực chất quyền nói chuyện nắm giữ người, nạ dù tổ nhìn thấy dù cả gì gặp được nguy hiểm đằng sau nhưng không có lập tức đi xuất thủ cứu rút, ngược lại còn xuất thủ ngăn cản chuẩn bị đi cứu viện cụ dầu nổ cùng nghệ cổ nóng xì dù cả. Không cần phải gấp, xem trước một chút lại nói. Cụ dầu nổ thật sự là lo lắng dù cả gì sẽ bị rào rào thảo ăn hết, lúc này trên mặt một mảnh lo lắng, nói, nạ dù tổ, còn chờ cái gì? Tiếp tục như vậy dù cả gì thật sẽ bị những rào rào thảo kia ăn hết đó a ta nói không cần lo lắng, mà lại chúng ta cũng không thể một mực bộ dạng này bảo hộ lấy dù cả gì, nàng cũng không phải chúng ta phụ thuộc phẩm, đến cùng vẫn là phải lớn lên, mà lại nạ dù tổ con mắt trở nên thâm thúy một điểm, hiển nhiên hắn cũng là đè nén mình lập tức muốn xông ra đi bảo hộ dù cả gì dù. Vọng, nói, trên báo chí nói nơi này phát sinh ca mỉ cả cỡ xỉ khả năng cùng ma nữ có quan hệ, dù cả gì hẳn là cũng rất để ý điểm này, cho nên mới sẽ bộ dạng này đi. Dù cả gì làm trong bọn họ thực lực yếu nhất một cái, vừa rồi nhìn thấy rào rào thảo đằng sau lại cái thứ nhất liền xông ra ngoài, tâm tư của nàng, liền cùng nạ dù tô nói tới đồng dạng, là bởi vì nhìn thấy cái kia trên báo chí nội dung, mặc kệ nơi này cả mỉ cả cỡ xỉ cùng ma nữ là có hay không chính có liên quan, dù cả gì đều nhất định muốn tự mình tra ra điểm này. Bởi vì chính nàng cũng là ma nữ á nạ dù tổ nói ra dù cả gì tâm ý, để bên người nữ hải cũng đều tỏ ra là đã hiểu, nếu như các nàng đồng tộc tộc nhân gặp phải giống nhau tình huống, các nàng có lẽ cũng sẽ cùng dù cả gì có một dạng ý nghĩ, mổ cả có chút không yên lòng mà nhìn xem bị rào rào thảo vây quanh dù cả gì, nói, bất quá bộ dạng này sẽ không xảy ra chuyện sao yên tâm đi, dù sao chúng ta không phải đều ở nơi này sao nếu là thật xảy ra chuyện. Chúng ta lập tức xuất thủ liền tốt. Bởi vì lời nói 10 phần có đạo lý, cu nở dê bởi vì là từ nạ rủ tổ miệng bên trong nói ra, cho nên mặc dù mọi người đều lo lắng rủ cả gì tình huống, nhưng là trước mắt cũng đều nhẫn mại lấy, không có lập tức lao ra cứu rủ cả gì. Dù cả gì ma nữ lực lượng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nàng lúc này đối mặt như thế một đám rào rào thảo, căn bản là không cách nào làm ra uy lực đầy đủ công kích. Thân thể lập tức liền bị rào rào thảo trên người xúc tu bắt lấy. Đáng giận những này chán ghét rào rào thảo đến cùng là chuyện gì xảy ra dù cả gì có thể minh bạch số lượng lớn như vậy rào rào thảo. Tuyệt đối không phải là bởi vì trùng hợp mới xuất hiện tại thế giới loài người, nhưng là trạng huống trước mắt dung không được nàng quá nhiều suy nghĩ, bởi vì tùy thời, nàng đều có khả năng sẽ bị những này xấu xí cấp thấp quái vật tan hết. Cùng trước đó xem bói kết quả đồng dạng A. Đến nhân gian giới quả nhiên sẽ điểm xấu a mọi người mau tới mau cứu ta à khả năng chỉ là đối với không biết thế giới có chút sợ hãi đi, dù sao chỉ là cái tiểu hài tử đâu dù cả gì gặp phải bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xấu xí rào rào thảo ăn hết nguy hiểm, mặc kệ là bề ngoài hay là nội tâm cũng chỉ là cái tiểu hài tử nàng không khỏi ở trong lòng phát ra rên rỉ cùng cầu cứu tín hiệu, nhưng là cũng không biết sao, dù cả gì đột nhiên nhớ tới cụ dầu nổ trước đó. Đã nói. Đáng giận dù cả gì 10 phần để ý mình chỉ là tiểu hài tử sự tình, đột nhiên nhớ tới cụ dầu nổ trước đó đã nói, trong lòng đống dưng bạo phát một cỗ nộ khí, nương theo lấy trên thân ma lực tăng cường, đống nhiên tránh ra rào rào thảo xúc tu, một cước đá vào một cái rào rào thảo trên cằm, sau đó một cái xoay người, trên đầu mũ phù thủy đã rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra cùng niên kỷ không phù hợp kiên nghị. Không nghĩ tới ngay tại lúc này thế mà lại nhớ tới nữ nhân kia thật sự là không cam tâm ta cũng không tiếp tục muốn bị xem như là tiểu hài tử đồng dạng đối đãi dù cả gì ý chí, để nàng đang ngủ say ma nữ lực lượng đã thức tỉnh một bộ phận, ánh mắt không thối lui chút nào mà nhìn xem đem mình vây quanh rào rào thảo. Công kích của ta sở dĩ vô dụng là bởi vì uy lực quá thấp, bộ dạng này ngược lại đơn giản, chỉ cờ NJNZ bình thường ma pháp là có thể đánh bại bọn gia hỏa này. ta cũng có thể làm được. Dù cả gì đích thật là thiên tài, mặc dù đột phá cảnh giới phương thức, cùng nói là bởi vì cảm ngộ, càng giống là cùng cụ dấu nổ đấu khí, nhưng là vào lúc này, nàng cu nở dê thật minh bạch một chu tờ sự tình, đem ma lực của mình tăng lên tới lớn nhất, đồng thời khống chế mình tất cả thép chế bài tạ rốt, như là thiên nữ. Tán hoa đồng dạng bay về phía bốn phía rào rào thảo. Suy suy suy suy dù cả gì công kích xác thực cũng là bởi vì uy lực không đủ, khi nàng minh bạch điểm này đằng sau, tăng lên mình ma lực chuyển vận, đem đại lượng ma lực dùng để điều khiển tất cả bài tạ rốt, chế tạo ra khá cường đại lực công kích, thép chế bài tạ rốt vô cùng sắc bén, đem túi bên người vây rào rào thảo toàn bộ xuyên thấu giết chết, trong nháy mắt, liền miểu sát tất cả rào rào thảo được thật là lợi hại. Dù cả gì đột nhiên sức mạnh bùng lên, để mồ cả cùng cụ dầu nổ các nàng đều phát ra tán. Thường, các nàng rõ ràng để ý tới đến nạ dù tô nói tới là đúng, các nàng không thể một mực bảo hộ lấy dù cả gì, bởi vì dù cả gì, cũng là sẽ lớn lên đó. Á dù cả gì sử dụng lực lượng lớn nhất khống chế bài tạ rốt, giết chết tất cả rào rào thảo đằng sau, cu nở dê bởi vì thể nội ma lực tiêu hao sạch sẽ, thân thể nhoáng một cái, hướng về mặt đất ngã xuống. Siêu nạ rủ tổ lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở rủ cả gì bên người, đỡ cái này tinh thần trưởng thành một chu tờ, bất quá thân thể còn đồng dạng chỉ là la lị nữ hài, nhặt lên trên đất mũ phù thủy đeo tại rủ cả gì trên đầu, nhẹ giọng cười nói, chúng ta rủ cả gì, quả nhiên cũng là phi thường lợi hại nha. Dù cả gì có lẽ nghe thấy được nạ rủ tổ, tại bởi vì thoát lực mà tạo thành trong hôn mê, cu nở dê lộ ra hiểu ý mỉm cười, mà tại cách đó không xa trên một thân cây, đứng đấy một cái bóng người màu đen. Chủ nhân.